Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406. Chương 406. Không bằng không thấy. Cửu Phong Thái Thượng Trưởng lão. Cửu Phong Thái Thượng Trưởng lão, ngươi không sao chứ? Mục Địch các loại một đám Cửu Phượng tộc cường giả thấy thế, liên tục không ngừng nghênh đón tiếp lấy. Lâm Động: Không nghĩ tới ngươi bằng chừng ấy tuổi đã đặt chân đại phù tông cảnh giới. Cửu Phong mãnh liệt đẩy ra muốn dìu đỡ hắn hai vị tộc nhân, mang theo một chút không cam lòng cùng khó có thể tin nhìn trên bậc thang Lâm Động. Tứ Tượng Cung đại cung chủ Lâm Soái lại là một vị có thể so luân hồi cảnh cường giả đại phù tông, giấu thật tốt sâu đây này. Có Lâm Soái tọa trấn, Tứ Tượng Cung nội tình sợ là so Bát Vương tộc còn phải thâm hậu. Sách, đại phù tông, trong truyền thuyết phù sư cao giai nhất vị a, vị này Lâm Soái là theo trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao? Đen nghịt biển người phản ứng kịch liệt hơn, sợ hãi thán phục cùng khiếp sợ liên tiếp truyền đến. Nguyên cớ ngươi vẫn là đàng hoàng đối ở ngoài điện a, nếu đi xuống liền không cần trở về. Lâm Động cười nói. Thân hình khô gầy Cửu Phong nghe vậy im lặng không lời. Trước đây hắn lúc toàn thịnh còn chỉ có thể miễn cưỡng thông qua thôn phệ thiên thi, hiện tại hắn thân thụ thương nặng, càng là vô lực lại đứng tại trên bậc thang. Lần này ta Cửu Phong nhận thua, Mục Địch chúng ta đi. Cửu Phong ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, vội vàng bỏ lại một câu phía sau, chợt quay người liền đi. Mục Địch đại trưởng lão mấy người cũng là không mặt mũi nào tại đây, xám xịt đi theo. Trúc Lê đại trưởng lão, Côn Uyên đại trưởng lão, Liễu Thanh trưởng lão, có cỗ này có thể so luân hồi cảnh cường giả thôn phệ thiên thi chấn thủ, bất kỳ người nào đều lên không nổi. Ta cùng Linh Nhi tiểu thư tại đây tiếp thu thôn phệ chi chủ truyền thừa, còn yêu cầu một chút thời gian. Ba vị vẫn là xuất đội trở về đi. Lâm Động thu tầm mắt lại, nhìn còn lại tam đại bá tộc đội ngũ, ai cũng được tương đương. Trúc Lê trưởng lão là phụng không gian chi chủ mệnh lệnh tới trước trợ trận Lâm Động. Côn Uyên gặp tộc nhân mình đã thông qua thôn phệ thiên thi, từ không gì không thể, có lòng cướp đoạt truyền thừa. Liễu Thanh lá là hữu tâm vô lực, dứt khoát tam tộc đội ngũ đồng thời hướng ra phía ngoài thu lại. Chúng ta cũng đi. Tiểu Điêu, Tiểu Viêm hai người cùng Lâm Động trao đổi một ánh mắt, chợt mang theo Thiên Ma Hổ tộc bốn vị tộc nhân rời đi. Chẳng biết tại sao, Cửu Mệnh Thiên Miêu nhất tộc cũng đi theo. Trong lúc nhất thời, tứ bá tộc Bát Vương tộc bên trong chỉ có Tứ Vương tộc còn tại thủ vững, lấy Tứ Vương tộc đứng đầu yêu vực rất nhiều thế lực, vẫn chưa từ bỏ ý định lưu ở ngoài điện. Chờ đợi cái gì? Có lẽ hai người tiếp nhận thí luyện thất bại đây, lại hoặc là hai người rút khỏi phía sau, sự tình liền lại có chuyển cơ đây. Bọn họ có phải hay không liền có thể phân một chén canh? Thôi được, các người liền ở đây trông coi đi. Đoán được mọi người suy nghĩ, Lâm Động cười cười, quay người cùng Côn Linh Nhi một chỗ đẩy ra thôn phệ thần điện cửa lớn, cất bước đi vào trong đó. Ngoại điện, cầm trong tay một chuôi trường đao màu đen, thôn phệ thiên thi lại lần nữa hóa thành một bức tượng điêu khắc, hờ hững mà lại không hề có một tiếng động nhìn chăm chú lên thấu trời biển người. Mãng hoang cổ nguyên bên ngoài, vạn dặm không mây màn trời giống như một mặt nghiền nát mặt kính, tàn tạ khắp nơi, trên đó treo cao lấy từng đảo to lớn mà lại giữ tợn vòng xoáy lỗ đen cùng vô số vết nứt không gian. Hết thảy đều tại không tiếng động nói rõ lấy, nơi này đã từng phát sinh qua một tràng kinh thiên động địa đại chiến. Đạp không mà đứng ngân bào nam tử, đối từ xa xa lướt đến bốn đạo thân ảnh già nua rằng rạc nói ra. Thế nào, đều xử lý sạch sẽ sao? Chủ ta, Quỷ Yên Vương, Ám Nguyên Vương đều đã đền tội, đứng đầu tên kia hai tầng luân hồi kiếp cường giả cung kính trả lời. Xử lý sạch sẽ liền tốt, chúng ta cần phải đi. Chỉ thấy không gian chi chủ đại thủ tại hư không nhẹ nhàng khẽ vỗ, che kín toàn bộ hư không vết thương cùng vết nứt, liền phảng phất bị một cái bàn tay vô hình nhẹ nhàng mơn trớn, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Bao phủ toàn bộ thiên địa loại cực lớn không gian kết giới cũng tiêu tán theo. Chủ ta chẳng lẽ không đi gặp một lần thôn phệ chi chủ đại nhân sao? Tóc trắng lão giả cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nhắc nhở. Không gian chi chủ nghe vậy nao nao, đột nhiên lâm vào trong trầm mặc. Thật lâu, vậy mới nhẹ giọng nói ra. Thôn phệ sư huynh đã đi, ta đi gặp cũng là chỉ làm thêm đau xót mà thôi. Vẫn là không thấy đi. Được, chủ ta, bốn đạo thân ảnh già nua theo đó trầm mặc xuống. Ai, đi thôi. Sơ kín than nhẹ hạ xuống, một đạo chậm chậm hiện lên không gian vòng xoáy đem không gian chi chủ đám người cùng nhau nuốt vào. Chợt biến mất, hưu, một đạo bao vây lấy ngân sắc chùm sáng cổ lão phủ văn lưu lại đến. Một tiếng ong ong phía sau, gia tốc hướng mãng hoang cổ nguyên chỗ sâu biến mất. Hắc ám, bóng đêm vô tận, lọt vào trong tầm mắt đều là tối đen một mảnh. Nơi này phảng phất là một vùng tăm tối thế giới, nhưng mà nó lại so hắc ám thế giới càng quỷ dị hơn, bởi vì cái này mảnh hắc ám không gian ngay tại không giây phút nào rút ra lấy kẻ xông vào thể nội tất cả lực lượng, nguyên lực, tinh thần lực, thậm chí thể lực. Cái này chính là Lâm Động hai người vào điện thời gian gặp được hết thảy. Hắn trước tiên thôi động thôn phệ tổ phù ngăn che hắc ám không gian đối lực lượng đánh cắp. Bất quá ngoại giới cỗ kia thôn phệ chi lực, tựa hồ so với hắn vị này thôn phệ tổ phù trưởng khống giả nắm giữ còn mạnh hơn. Linh Nhi tiểu thư, phải cẩn thận, đây là thôn phệ đại giới. Hẳn là thôn phệ chi chủ làm chúng ta sở thiết phía dưới thí luyện khiêu chiến. Thôi động trong cơ thể ngươi cỗ kia thôn phệ chi lực, tận lực ngăn che ngoại giới ba động. Lâm Động dựa vào ký ức, quay người nhìn về một cái phương hướng, lọt vào trong tầm mắt đều hắc ám. Ta đang thúc dục động, chỉ là ngoại giới thôn phệ chi lực rõ ràng so ta nắm giữ mạnh hơn rất rất nhiều. Ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Phiến kia hắc ám bên trong, một đạo mang theo mỏi mệt xinh đẹp nữ âm thanh vang lên. Đến cùng không tính là thuần chính nhất thôn phệ chi lực. Còn thong dong Lâm Động như có điều suy nghĩ, dương cánh tay hướng cái hướng kia câu lên. Một đạo mềm mại như không xương thân thể mềm mại lập tức bị kéo đi tới. Ngươi làm gì? Mau buông tay. Bỗng nhiên, bị đánh lén, mỹ nhân vô ý thức duyên dáng kêu to. Thân thể mềm mại càng là nháy mắt căng cứng tại một chỗ. Bao hàm tràn đầy tinh thần lực, cánh tay ngọc thiểm điện chụp về phía Lâm Động ở ngực. Đừng làm rộn, ta đây là đang giúp ngươi. Hắc ám bên trong, Lâm Động cánh tay phải tương đối tinh chuẩn bắt lấy Côn Linh Nhi cổ tay trắng. Hướng xuống lôi kéo, thuận thế cùng 10 ngón đan sen. Còn không đợi giai nhân phản kháng. Sau một khắc, tràn đầy như biển thôn phệ chi lực theo đan sen bàn tay. Liên tục không ngừng hướng Côn Linh Nhi thể nội chảy tới. Bá đạo đem co đầu rút cổ tại một góc, rõ ràng nhỏ hơn một chút hắc ý bao trùm, tiến tới bao trùm toàn thân, ấm áp lực lượng tại người ngọc toàn thân bên trong chậm chậm chảy xuôi mà ra. Tận lực ngăn che lấy ngoại giới năng lượng quấy nhiễu, ân a tương đương, toàn thân ấm áp Côn Linh Nhi nhịn không được một tiếng anh ninh. Sau đó lập tức che miệng thơm, giống như tùy ý mở miệng nói, đa tạ, ta vừa mới là hiểu lầm ngươi, ngươi đương nhiên hiểu lầm ta, làm sao, ngươi cảm thấy ta là ngại chính mình chết đến không đủ nhanh. Cần phải tại nói không chừng có lưu thôn phệ chi chủ lão nhân ra người còn sót lại ý chí thôn phệ. Thần điện bên trong, phi lễ hắn huyết mạch hậu duệ, Lâm Động tức giận nói ra. Đáng chết, cấp cho cái này ngực lớn thiếu nữ không ít thôn phệ chi lực, làm cho chính mình làm đến chật vật không ít. Cái này mảnh hắc ám không gian quả nhiên tà môn, đúng đúng không nổi nha. Còn có, ngươi có thể trực tiếp gọi ta Linh Nhi. Nửa ngày, một đạo yếu ớt âm thanh mới trong bóng đêm vang lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.